Chương 1505, băng phong cự nhân. 1505 hiện tại, Lục Vân cần phải làm là lấy sinh tử thiên thư đem đoạn này lôi kích mục luyện hóa QNZ, chỉ có dạng này, hắn có thể chân chính trở thành lôi kích mục này chủ nhân. Nếu không, lôi kích mục một khi phục sinh, chắc chắn phản phệ Lục Vân. Bất quá, vị Thái Sơn thần kia cùng lôi kích mục này lại có quan hệ gì đâu? Lục Vân lông mày có chút nhăn lại, hỗn loạn địa ngục bên trong, còn trấn áp một cái Thái Sơn thần phối thai. Mỗi một tòa trong địa ngục đều sẽ sinh ra một cái Thái Sơn thần cùng một gốc công đức bảo thụ, mà năm đó ngũ đại Thái Sơn thần hợp lại là một, danh xưng ngũ ngục độc tôn, khống chế ngũ phương địa ngục trấn áp toàn bộ đệ tử giới. Lục Vân không dám xác định, cái kia tôn Thái Sơn thần pha y chẳng tại hấp thu chúng sinh chi lực phục sinh cái kia đoạn lôi kích mục. Lục Vân cũng không trở về Hồng Nông, mà là rời đi hỏa chi giới vực, tiến vào tới gần một cái giới vực bên trong, luyện hóa lôi kích mục. Phải muốn luyện hóa lôi kích mục, Lục Vân nhất định phải chủ động thôi động sinh tử thiên thư lực lượng mới được. Tại Hồng Mông bên trong, Lục Vân không có đệ tứ giới cảnh giới, sinh tử thiên thư lực lượng, Lục Vân cũng chỉ có thể bị động sử dụng. Nhưng là hiện tại đệ tứ giới bên trong, sinh tử thiên thư chính là Lục Vân nguyên thần, cùng Lục Vân hòa làm một thể, Lục Vân có thể 10 phần tùy tiện thôi động trong đó cái kia vĩ ngạn lực lượng. Mà lại, Lục Vân cũng không biết luyện hóa lôi kích mục trong quá trình sẽ đưa tới thứ gì. Chỉ có tại cái này mênh mông đệ tứ giới bên trong, Lục Vân mới dám làm như vậy. Hỏa chi giới vực bên ngoài, vẫn như cũ là một mảnh đen như mực trống rỗng, nhìn qua tựa hồ cái gì cũng không có. Đây là vô cảnh giới cùng lực lượng. Lục Vân ngồi xếp bằng ở trong hư không, hắn trực tiếp đem thân thể của mình bành trướng đến lớn nhất, đem toàn bộ lực lượng của mình phóng thích ra ngoài. Hư vô giới tôn, không chỉ là một cảnh giới, càng là một loại xương hào có thể ở trong hư vô tùy ý sáng tạo thế giới. Lúc này, Lục Vân mới phản ứng được. Lúc trước Long Sơn Xích cùng Long Sơn Viêm nhìn thấy Lục Vân thời điểm, trực tiếp kêu sợ hai ra hư vô giới tôn, bọn hắn nhìn thấy cũng không phải là cảnh giới, mà là Lục Vân loại trạng thái này. Hư không, danh xưng giới vương. Hư vô, thì ở trong hư không xưng tôn, giới tôn bất quá hư vô giới tôn, đã bắt đầu từ không sinh có, cũng là một loại cảnh giới. Có thế bị người khác nhìn thấy hiện tại ta ngồi xếp bằng ở đây luyện hóa lôi kích mục, cần phải cũng không ít người có thế nhìn thấy ta tồn tại rồi. Lục Vân ngắm nhìn bốn phía, phát hiện có không ít sinh linh như là bị hoảng sợ con cá một dạng, tứ tán chạy trốn. Lục Vân không có đi để ý tới bọn hắn, hắn trực tiếp bắt đầu luyện hóa lôi kích mục. Lục đạo hỏa diễm, từ bên trong sinh tử thiên thư phóng xuất ra, đem lôi kích mục bao vây lại, đoạn này lôi kích mục đã chết hẳn. Nhưng là trong đó nhưng như cũ ẩn chứa kinh khủng vĩ lực. Lục Vân có thể cảm giác được rõ ràng, loại lực lượng này đã vượt ra vô tồn tại, tiến vào một cái toàn bộ lĩnh vực mới, cũng chính là hư vô giới tôn phía trên cái kia không biết cảnh giới. Bất quá bây giờ Lục Vân còn không nhìn thấy cảnh giới kia, hắn chỉ có thể cảm giác được nó tồn tại. Sinh tử thiên thư hình ảnh đã hiện ra, đem phương này hư không triệt để phong tỏa, lục đại địa ngục chi hỏa diễn hóa ra lục phương địa ngục. Mênh mông lực lượng điên cuồng xông vào lôi kích mục bên trong. Lôi kích mục bắt đầu run rẩy. Một đạo màu đen lôi đỉnh từ trong đó tỏa ra, những này màu đen lôi đỉnh như cùng sống vật một dạng, ở trong hư không đi tới đi lui, lại tốt giống như một đầu một con rắn độc, tùy thời chuẩn bị thôn phệ Lục Vân. Nhưng là Lục Vân lục đại địa ngục chi hỏa, lục phương địa ngục, đã bị sinh tử thiên thư triệt để hàng phục, không còn cờ nở công đức bảo thụ trèo trống. Bất quá, lục phương trong địa ngục, hỗn loạn địa ngục đã là Lục Vân đồ vật, cho dù là một ngày kia Lục Vân đã mất đi sinh tử thiên thư, nhưng là hắn nhưng như cũ có được trật tự địa ngục, đây là Lục Vân tự đi ra ngoài đường. Nhưng là giờ phút này, Lục Vân lại là đem lục phương địa ngục lực lượng vận dụng đến phát huy vô cùng tinh tế, không ngừng oanh kích lấy lôi kích một bên trong, cái kia giống như rắn độc màu đen lôi đỉnh. Công đức bảo thụ bản thể, chính là bị những này lôi đỉnh hủy diệt, mới hóa thành lôi đỉnh. Hiện tại, những này lôi đỉnh vẫn như cũ tồn lưu ở trong lôi kích mục, trở thành đoạn này lôi kích mục bản nguyên lực lượng Long Sơn ẩn độ kiếp thời điểm, cũng chính là những này màu đen lôi đỉnh, tiếp tục lôi kiếp lực lượng. Lục Vân muốn làm, chính là chậm chậm luyện hóa những này màu đen lôi đỉnh, nhường lôi kích mục trở về chốn cũ, đem lôi kích mục lại lần nữa biến thành công đức bảo thụ bản tôn. Bất quá giờ phút này, cái kia mãnh liệt màu đen lôi đỉnh, lại tại kiệt lực đối kháng Lục Vân. Đối kháng sinh tử thiên thư cùng lục đại địa ngục chi hỏa luyện hóa. Lục Vân là hư vô giới tôn, nhưng là hắn bản nguyên là quá quá yếu nhỏ, chỉ là hồng mông bên trong một cái thượng vị giả mà thôi. Tại bản nguyên phương diện, Lục Vân căn bản là vô lực đối kháng cái kia kinh khủng màu đen lôi đỉnh. Cái này màu đen lôi đỉnh, dù là chỉ là còn sót lại tại trong lôi kích mục này một kia lực lượng, đều là siêu việt hư vô giới tôn lực lượng. Đột nhiên, Lục Vân trong lòng có chút khẽ động, cái này màu đen lôi đỉnh, hẳn là một loại thiên kiếp lôi kiếp chi lực a. Nếu là thiên kiếp lực lượng đương nhiên, Lục Vân đứng dậy, hắn trực tiếp thu hồi lục đại địa ngục chi hỏa cùng sinh tử thiên thư, sau đó hắn rôi ra 5 ngón tay sinh tử thần thông pháp ngang nhiên phát động. Răng rắc sau một khắc, những cái kia ở trong hư không tùy ý màu đen lôi đỉnh, tại thoáng vật lộn một phen sau đó, liền trở về nhập Lục Vân bàn tay ở giữa, hóa thành một viên màu đen lôi châu. Chỉ đơn giản như vậy, Lục Vân nháy một cái con mắt, xác thực rất đơn giản, sinh tử thần thông chính là sinh tử thiên thư bên trong biến hóa ra tiên thiên thần thông, đối loại thiên kiếp này lôi đỉnh tựa hồ có tự nhiên khắc chế. Lục Vân sờ lên cằm của mình, cũng hoặc là sinh tử thần thông, là chuyên môn vì đối phó loại này tồn tại mà ra đời. Lục Vân đem sinh tử thần thông của chính mình trong đầu qua một lần. Ta hiện tại là hư vô giới tôn, mà ta vãi đậu thành binh triệu hoán đến kim giáp thần tướng. Lục Vân đột nhiên đánh run một cái, hắn hiện tại có thể triệu hoán đến 36 tôn hư vô giới tôn cấp bậc kim giáp thần tướng. 36 cái hư vô giới tôn tại cái này đệ tứ giới bên trong, tuyệt đối là một cái vô cùng lực lượng kinh khủng. Màu đen lôi kiếp bị Lục Vân pháp hấp thu không còn, cái kia nguyên bản đen như mực lôi kích mục, cũng thay đổi trở thành một đoạn cây khô, nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng là Lục Vân biết, cái này cây khô, liền như là một viên hạt giống một dạng, là chân chính công đức bảo thụ bản tôn hạt giống. Lục Vân đem đoạn này cây khô thu nhập sinh tử thiên thư, lấy sinh tử thiên thư lực lượng chậm chậm luyện hóa, nhường đoạn này cây khô triệt để biến thành Lục Vân đồ vật. Thiếu niên, ngươi có biết hay không ngươi trêu chọc phải chẳng lành? Đột nhiên, một cái trầm thấp mà thanh âm hùng hậu, từ bốn phương tám hướng truyền đến, tiến vào Lục Vân lỗ tai. Lục Vân đột nhiên quay đầu, liền gặp được một con mắt thật to, đang không nháy một cái nhìn mình chằm chằm. Hiện tại Lục Vân, đã xem đem thân thể của hắn tăng tới lớn nhất, đừng nói là hồng mông, so toàn bộ Long Sơn giới còn lớn hơn cái kia hồng mông ở trong mắt Lục Vân, thật chính là một hạt cát bụi rồi. Thế nhưng là hiện tại Lục Vân vờ ơ y ma không cách nào thấy rõ ràng phía sau hắn cái kia tồn tại toàn cảnh, chỉ có thể nhìn thấy một con mắt một con, so với hắn thân thể còn muốn lớn gấp trăm lần mắt to. Lục Vân xoay người một sát na kia ở giữa, liền hướng về một phương hướng khác bay đi không biết bao xa, mới nhìn rõ ràng trước mắt cái kia tồn tại toàn cảnh. Đây là một tôn vô cùng to lớn cự nhân, bất quá thân thể của hắn, đều bị băng phong tại một tầng nặng nề khối băng lớn bên trong. Nhìn qua như là lơ lửng trên hư không đại băng sơn. Ngươi là ai? Lục Vân mở miệng quát hỏi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.